Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4605, chương 4608, như thế nào quyết định? Bạch Vũ Triết lắc đầu, hồi đáp: Nếu như thiên tà ma tôn sức chiến đấu giống như trước đó, lại thêm thương thế chưa khỏi hẳn từ nhiễm, khả năng tối đa cũng liền 2-3 thành tả hữu. Có thể hiện nay, hai vị tiền bối nói thiên tà ma tôn nắm giữ thiên đạo chi lực, dù là rất ít ỏi, có thể kia dù sao cũng là thiên đạo chi lực, sức chiến đấu khẳng định là có nhất định trình độ gia tăng. Hy vọng rất xa vời. Vậy theo tình huống bình thường, không có người quấy rầy tình huống phía dưới, Phược Linh Tác còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện tới trạng thái đỉnh phong? Thiên Cơ Tôn giả hỏi tiếp. Cái này rất khó xác định thời gian, nhưng đại khái đoán chừng 40-50 năm là khẳng định cần. Bạch Vũ Triết dự tính một chút. Đương nhiên đây chỉ là cái đại khái thời gian, cũng đã toán rất nhanh. Nếu như vẫn luôn tại thời gian trận pháp bên trong, cũng liền hơn 2 năm mà thôi. Đương nhiên, cái này y nguyên còn phải cân nhắc đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không nhận thời gian trận pháp ảnh hưởng. Có lẽ xác suất không lớn, nhưng vẫn là có nhất định khả năng. Chỗ cần thời gian không dài, nhưng lại cho thiên tà ma tôn thời gian 2 năm, hắn cụ thể sẽ như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Thiên Lam Đại Đế cũng có chút xoắn suýt. Căn cứ đại khái phán đoán, nếu như bây giờ lập tức khai chiến, thiên tà ma tôn sở trưởng khống thiên đạo chi lực vẫn còn tương đối yếu ớt, tăng phúc sức chiến đấu tất nhiên sẽ không quá mạnh. Kia trường kỳ chiến đấu tiếp, lớn nhất khả năng chính là duy trì hiện trạng. Nếu như chờ đợi thêm nữa, thời gian hơn 2 năm, không xác định thiên tà ma tôn có thể đạt tới trình độ gì. Ấn lý thuyết, thiên đạo chi lực muốn dùng cái gì phương thức đi tăng cường lực khống chế, hẳn là rất chậm, đến thời điểm Bạch Vũ Triết Phược Linh Tác cũng tu luyện hào tập kích tình huống phía dưới, có khả năng tìm tới cơ hội trực tiếp giải quyết hết thiên tà ma tôn. Chỉ cần trói buộc chặt, quản ngươi cái gì bất tử chi thân, trước tiên đem ngươi vây khốn lại nói. Nhưng vấn đề chính là, trong đó không xác định nhân tố có không ít, tỉ như Bạch Vũ Triết Phược Linh Tác, đến cùng có thể hay không trong thời gian này hoàn thành tu luyện. Thiên tà ma tôn đối với thiên đạo chi lực trưởng khống tiến độ đến cùng nhanh không vui. Thời gian hơn 2 năm đi qua, hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Vạn nhất coi như Bạch Vũ Triết đem Phược Linh Tác cũng tu luyện hào, có thể đến thời điểm y nguyên hoàn toàn không phải đối thủ đâu. Muốn hay không toàn diện khai chiến, tam đại chí tôn đối với vấn đề này đều có chút khó khăn. Nếu không tương lai đánh trước một trận xem một chút đi, trước thăm dò một chút thực lực của hắn bây giờ đến cùng như thế nào. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói ra mình ý nghĩ. Đương nhiên, thiên tà ma tôn nếu lạc ẩn giấu thực lực, bọn hắn cũng không nhất định thử ra, nhưng bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng có chút một chút đầu. Trước mắt chỉ có thể trước như vậy đi. Ngày thứ 2 buổi chiều, Huyết Nguyệt Ma Giáo lần nữa phát động tiến công. Cái này kỳ thật đã là quy luật. Bọn hắn phát động chiến tranh mục đích kỳ thật cũng không phải vì là công phá Tử Tiêu Cung. Không có chí tôn xuất thủ căn bản không có khả năng làm được. Thiên thần cảnh chiến trường, bây giờ cũng chính là kiềm chế lẫn nhau đi. Hộ tông đại trận mở ra, Tử Tiêu Cung cái này thiên thần cảnh cường giả ngay lập tức liền xông ra ngoài. Chủ thần cảnh các cường giả cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh đồng thời từ trận pháp bên trong nhanh chóng bay ra, lơ lửng ở trên không trung, nhìn về phía trước ngay tại xông lại Huyết Nguyệt Ma Giáo một đám các cường giả. Bay ở phía trước nhất Hà Khiếu Thiên lúc này nhìn thấy không trung ba người, lập tức để ngừng lại, một mặt cảnh giác,